Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, sát tâm nồng đậm. Mà Bạch Tử Nhạc, khoảng cách 20, nhưng còn có mấy năm quang cảnh, sau khi hết khiếp sợ, chính là tức giận, ngũ thông đạo trưởng lần thứ nhất, chân chính đối với Bạch Tử Nhạc sinh ra coi trọng, đối phương hắn thấy. Quả thực có chút tà dị, không chỉ tu có tiên pháp, trong tay có một kiện uy lực không tệ triệu hoán loại pháp khí. Tại luyện võ phương diện, thiên phú càng là kinh người, tâm niệm vừa động, oánh oánh tiểu kiếm, lại một lần nữa bắn ra. Thực lực tăng vọt, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là đại định, đưa tay tại diều hâu kiếm khách đồ bên trên liền chút. Trong chốc lát, hai đầu diều hâu, một cái kiếm khách, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, tâm niệm của hắn khẽ động, một mực treo ở bên hông hắn phía trên chuôi này đao nhỏ màu vàng. Liền tựa như kim sắc thiểm điện, chợt lóe lên. Sau đó, Bạch Tử Nhạc khí huyết khuấy động, trên thân cơ bắp từng khối phun trào. Cơ hồ không có bỏ qua bất luận cái gì một khối địa phương. Cường đại kinh lực trong cơ thể hắn sinh sôi, tựa như vô cùng vô tận động lực, để hắn lại một lần nữa nhịn không được, muốn sinh ra kinh rít gào cảm giác. Bất quá, Bạch Tử Nhạc sinh sinh nhịn được. Hắn biết, đây chỉ là đột nhiên nắm trong tay như vậy lực lượng cường đại khó chịu. Một khi thét dài lên tiếng, kinh lực liền sẽ thư giãn. Hắn tự nhiên sẽ không làm cái này không khôn ngoan tiến hành. Bước chân có chút dừng lại, mặt đất phương viên vài thước, xinh xinh lõm đi xuống một tấc còn nhiều, mà Bạch Tử Nhạc thân hình liền nhanh chóng hướng về ngũ thông đạo trưởng bay vút qua. Vân tung bộ, Bạch Tử Nhạc tự nhiên minh bạch, nếu như chỉ là thi triển tiên pháp thủ đoạn đấu pháp, coi như hắn bây giờ cũng đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 5. Cũng rất khó là ngũ thông đạo trưởng đối thủ. Đối phương lúc trước chuôi này pháp khí tiểu kiếm công kích uy thế. Để hắn hiện đang hồi tưởng lại đến, đều là một trận kinh hãi. Chỉ có cận thân, hắn mới có cơ hội. Tu tiên pháp người, tuy nói có thể luyện võ, nhưng bởi vì thời gian cùng tinh lực nguyên nhân, thường thường đều sẽ có chỗ thiên về. Ngũ thông đạo trưởng chủ tu tiên pháp, cứ việc đồng dạng tu luyện võ công, nhưng ở Bạch Tử Nhạc linh nhãn thuật quan sát, khí huyết hùng hậu, nhiều lắm là chỉ có ngoại rèn đỉnh phong cấp độ. Như hắn sư đệ, võ công so tiên pháp càng hơn một bậc, dù sao chỉ là số ít, là lấy, Bạch Tử Nhạc từ vừa mới bắt đầu, liền hạ quyết tâm. Muốn dựa vào võ công, lực chạm ngũ thông đạo trưởng, tựa như ngũ thông đạo trưởng muốn tìm Bạch Tử Nhạc báo thù. Bạch Tử Nhạc đồng dạng đối ngũ thông đạo trưởng, tràn ngập sát cơ, cho dù hắn đã sớm rõ ràng, Lưu Đông Thu hắn làm đồ cũng không đơn thuần, nhưng đối phương dù sao dẫn hắn không tệ, có cơ hội, hắn tự nhiên cũng phải vì hắn báo thù. Bạch Tử Nhạc sát tâm nồng đậm. Bước chân bay lượn thời điểm, càng thêm cấp tốc, bất quá cái này thời điểm, ngũ thông đạo trưởng tiểu kiếm, đã hóa thành điện quang, kích xạ mà tới, đứng mũi chịu sào, tự nhiên là ngăn tại Bạch Tử Nhạc trước người hai con diều hâu cùng kiếm khách. Diều hâu hai cánh dùng sức vỗ, lại căn bản ngăn cản không nổi tiểu kiếm kinh thiên chi thế. Phốp! Một đầu diều hâu lập tức liền bị toàn bộ xuyên thủng. Linh lực kinh người ba động, từ tiểu kiếm bên trong bộc phát, xinh xinh đem diều hâu cho xé rách, hóa thành điểm điểm linh khí song ánh sáng. Vừa đúng lúc này, một đạo kiếm quang, xinh xinh chém rụng xuống tới, rơi vào tiểu kiếm lưỡi kiếm phía trên. Chính là thời khắc mấu chốt, kiếm khách xuất thủ, kiếm khách kiếm thuật. Như linh dương móc sừng, tinh diệu vô cùng, kiếm quang lướt qua thời điểm, tốc độ càng là kinh người. Cản, một tiếng vang vọng, trường kiếm cùng tiểu kiếm va chạm nháy mắt, kia từ năng lượng ngưng tụ trường kiếm, từng khúc băng liệt, tiểu kiếm chỉ là có chút dừng lại, liền nhanh chóng đâm vào kiếm khách trên đầu, trực tiếp đưa nó cho xuyên thủng, như đầu kia diều hâu, kiếm khách cũng hóa thành điểm điểm linh khí sóng ánh sáng, tiêu tán ở trong hư không. Ngũ thông đạo trưởng pháp khí tiểu kiếm uy thế quá mạnh, thực lực đủ bằng được nội luyện hậu kỳ võ giả kiếm khách, cũng không phải một hiệp chi địch. Lại tiểu kiếm này tại liên tiếp chém giết diều hâu cùng kiếm khách về sau, tốc độ lại tựa như không có chút nào chậm lại, trực tiếp lướt về phía Bạch Tử Nhạc. Chỉ là cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc đao nhỏ màu vàng lại đã bộc phát ra cường đại linh quang, nghênh đón tiếp lấy, đao nhỏ màu vàng phía trên, kim quang tăng vọt, giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc rót vào trong đó linh lực, cơ hồ đạt đến tiểu đao cực hạn, khiến cho bạo phát đi ra uy năng, đạt đến lớn nhất, cưỡng, một tiếng chói tai kinh minh thanh truyền ra, tơ vàng đao nháy mắt bay ngược mà quay về. Bạch Tử Nhạc tâm thần đều là có chút dừng lại, thụ đến một chút xung kích. Rõ ràng, tơ vàng đao kém xa ngũ thông đạo nhân oánh oánh tiểu kiếm. Cho dù tiểu kiếm lúc trước đã chịu đựng liên tục xung kích suy yếu, lực lượng nhưng vẫn là cực mạnh. Cũng may tiểu kiếm này tại cùng tơ vàng đao đụng nhau phía dưới, lực lượng đồng dạng suy yếu đến cực hạn, có chút bỗng nhiên một lúc sau, cuối cùng vẫn là cuốn ngược mà quay về. Hô, một đạo băng tiễn, tựa như mũi tên bắn ra, nháy mắt đem một cái khác đầu diều hâu đều cho xuyên thủng. Dư thế không giảm, hướng về Bạch Tử Nhạc va chạm mà tới. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, đồng dạng có một đạo hỏa diễm bắn ra, linh hỏa thuật, phốp, băng tiễn băng liệt, sinh sinh bị ngọn lửa cho tan rã hóa khí. Hỏa diễm uy thế không gặp, nhanh chóng hướng về phía ngũ thông đạo trưởng, viên mãn cấp bậc linh hỏa thuật, tăng thêm Bạch Tử Nhạc bây giờ đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 5 uy thế. Bạch Tử Nhạc thi triển ra linh hỏa thuật, đã sớm đã vượt ra pháp thuật uy năng cực hạn. Ngũ thông đạo trưởng trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng hắn thân hình nhưng vẫn là nháy mắt bay ngược, tựa như huyễn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Oanh, hỏa diễm mãnh liệt rơi vào ngũ thông đạo trưởng nguyên bản vị trí chỗ ở, sinh sinh đem mặt đất đều cho tan rã, hóa thành từng tầng bùn cát. 20m, 15m, 10m, Bạch Tử Nhạc thân hình như điện, đang đến gần ngũ thông đạo trưởng nháy mắt, từ trong ngực thật nhanh lấy ra một cái lá cờ vải. Oanh, vô tận màu đen mê vụ cấp tốc bao phủ chung quanh mười mấy mét phạm vi, cũng tương tự đem chính phi tốc lui lại ngũ thông đạo trưởng kéo vào trong đó. Tụ hồn phiên, mấy đạo âm hồn khặc khặc kêu to, cấp tốc hướng về ngũ thông đạo trưởng phóng đi. Tụ hồn phiên, ngũ thông đạo trưởng sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống tới. Hắn tự nhiên biết Bạch Tử Nhạc tụ hồn phiên đến từ chỗ nào, chỉ là hắn tụ hồn phiên còn có luyện thi đều lúc trước một trận đại chiến bên trong tổn hại mất. Trên thân pháp khí chỉ có chuôi này tiểu kiếm coi như thuận tay, không phải cái kia về phần ứng phó Bạch Tử Nhạc còn muốn như vậy khó khăn. Ngũ thông đạo trưởng, nói cho ngươi một cái bí mật. Không chỉ có đại đồ đệ của ngươi Trương Ngọc Xương là chết tại ta trong tay. 3 năm trước đây, ngươi nhị đồ đệ Tô Hạo, đồng dạng là ta giết chết. Vừa dứt lời, Bạch Tử Nhạc linh lực trong cơ thể liền hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, lại một lần nữa tràn vào diều hâu kiếm khách đồ bên trong. Nháy mắt, hai đầu diều hâu cùng một vị kiếm khách lại một lần nữa xuất hiện, nhanh chóng hướng về ngũ thông đạo trưởng phóng đi. Cái gì? Ngũ thông đạo trưởng tâm thần chấn động, đang muốn tiếp tục thúc đẩy pháp khí tiểu kiếm tay cũng không khỏi dừng lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền cưỡng chế tức giận trong lòng, từng đạo linh lực càn quét mà ra, lại một lần nữa rót vào đến pháp khí tiểu kiếm bên trong. Âm hồn tỏ khắp hắc ám, tự nhiên ngăn cản không được ánh mắt của hắn. Pháp khí tiểu kiếm thế như kinh hồng, tại xuyên qua trước người một đầu âm hồn về sau, nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, hắn đưa tay hướng một bên túi bên trong sờ mó, lập tức liền móc ra một cái toàn thân đen nhánh tiểu thuẫn. Màu đen tiểu thuẫn tại linh lực rót vào phía dưới, cấp tốc liền có một tầng màu đen linh quang tăng vọt mà ra, đem hắn toàn bộ đều bao vào. Rít gào, hai đầu diều hâu cự rít gào một tiếng, tựa như mũi tên, vọt thẳng đụng vào, oanh, linh quang rung động, lại không chút nào vỡ vụn. Ngay sau đó một đạo kiếm quang hung hăng chạm tại linh quang phía trên, nhưng tương tự không công mà lui. Từng đầu âm hồn, quỷ khí xâm xâm, sinh ra từng đầu quỷ trào, hung hăng đâm vào linh quang phía trên. Lại đều chỉ là để linh quang rung động, mảy may không có thể đem chi làm hao mòn, mà ngũ thông đạo trưởng lại mượn nhờ cơ hội lần này. Quan tưởng pháp thuật đồng thời, nhanh chóng bay ngược, tốc độ của hắn đồng dạng nhanh tới cực điểm, cho dù bị kiếm khách và diều hâu liều mạc ngăn cản, nhưng vẫn là rất nhanh xông ra âm khí phạm vi bao phủ. Một cỗ không hiểu khí tức đột nhiên tại hư không trung tỏ khắp, từ ngũ thông đạo trưởng trên thân, có một cỗ kinh người linh áp tại hội tụ. Một bên khác, tại ngũ thông đạo trưởng tiểu kiếm lao ra nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong lòng liền có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác không thể ức chế sinh ra, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bạch Tử Nhạc trong đầu liền nhanh chóng đem một đạo pháp thuật quan tưởng mà ra. Sau đó bắn tung ra, linh hỏa thuật, phốp, pháp khí tiểu kiếm run rẩy một tiếng, kinh thẳng liền đem linh quang thuật xuyên thủng hủy diệt, ngay sau đó dư thế không giảm, hướng về hắn đánh tới. Chảm đao quyết, một đạo đao quang, hóa thành một đạo ngân quang, hung hăng chảm tại tiểu kiếm phía trên, lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ lực lượng, một kích toàn lực chỗ sức mạnh bùng lên kinh khủng bực nào. Tăng thêm viên mãn trình độ chảm đao quyết, kinh lực càn quét, tựa như sóng lớn mãnh liệt, rốt cục thành công đem tiểu kiếm cho đánh bay. Bất quá cái này thời điểm, ngũ thông đạo trưởng pháp thuật lại đã thành hình, tiểu thiên phong nhận thuật. Không mấy đạo phong nhận, tựa như sóng lớn càn quét mà ra, lít nhà lít nhít, đều rơi vào diều hâu, kiếm khách, còn có mấy đạo âm hồn phía trên. Chỉ là trong chớp mắt, còn lại bốn đầu âm hồn bên trong, hai cái tương đối nhỏ yếu âm hồn liền trực tiếp bị phong nhận cho chảm diệt. Cái khác âm hồn cũng là cấp tốc suy yếu, giết. Đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc cũng đã nhìn ra ngũ thông đạo trưởng kỹ cùng chỗ, lại hắn cũng không có đường lui. Đỉnh lấy phong nhận, cấp tốc tới gần, phốp, phốp, phốp, không mấy đạo phong nhận, toàn bộ rơi vào trên người hắn linh quang thuẫn phía trên, làm cho linh quang thuẫn đều là không ngừng rung động. Bất quá đến lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng đã tới gần ngũ thông đạo trưởng phụ cận. Chiến đao trong chốc lát càn quét mà ra, không mấy đạo đao quang không ngừng rơi xuống, tăng thêm kiếm khách, diều hâu chờ không ngừng công kích, oanh, oanh, oanh, rít gào, liên tiếp hai tiếng ưng tiếng khóc truyền ra. Bọn hắn thân hình khổng lồ, đầu tiên chịu không được vô số phong nhận công kích, rốt cục hóa thành điểm điểm linh quang, lại một lần nữa biến mất. Phốp, kiếm khách mặc kệ không để ý, một kiếm đi theo một kiếm rơi xuống, đánh cho ngũ thông đạo trưởng hộ thuẫn không ngừng rung động. Ba, rốt cục, tại một đoạn thời khắc, linh quang bật nát, ngũ thông đạo trưởng kia nguyên bản âm kiệt trên mặt bỗng nhiên biến sắc, muốn trốn chạy, lại chỉ thấy từng đạo đao quang hóa thành bầu trời đầy sao, càn quét xuống tới. Một bên khác, kiếm khách trường kiếm không ngừng phun ra nuốt vào ở giữa, tựa như linh xà thổ tín, nhanh đến cực hạn, phốp, đao quang vào thịt, phốp, kiếm quang nhập thể, chết. Bạch Tử Nhạc trường đao cuối cùng giương lên, trong ánh mắt toát ra vô cùng lành lạnh sát ý. Sóng, cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc trên người linh quang thuẫn, nát, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.